Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1351, chương 1351, Tinh Hoàng Tuyển Mệnh môn. Đến đây đi. Liền trong nháy mắt này, chỉ thấy Tinh Hoàng Tuyển tướng mạo đã đột nhiên phát sanh biến hóa. Nguyên bản bình thường hai mắt đột nhiên biến thành huyết hồng vẻ, đồng thời còn dài ra một đôi răng nanh. Vù vù, liền trong nháy mắt liền chứng kiến càn khôn chi đao bốn phía bắt đầu khởi động ra vô số kình phong. Ngay sau đó một cái sâu quả cầu ánh sáng màu tím đột nhiên hình thành. Uống! Tinh Hoàng Tuyển nộ quát một tiếng, chợt quơ đao. Cái này sâu quả cầu ánh sáng màu tím trong nháy mắt liền hướng lấy vô thương sao động mà đến. Phong chi thương, thình thịch, trong nháy mắt liền chứng kiến phong chi thương cùng sâu quả cầu ánh sáng màu tím lẫn nhau đụng vào nhau. Bất quá quang cầu cũng không có ở phong chi thương dưới tiêu vong, mà là bị đánh bay đến trong bầu trời. Chỉ một lúc, một cái lỗ đen liền đột nhiên hình thành. Vù vù, cái này lỗ đen giống như là Miroku pháp sư phong huyệt giống nhau. Ở hình thành sau đó cư nhiên sinh ra một cỗ thập phần cường đại hấp xả lực, không ngừng đem vô số sự vật hướng phía bản thân lỗ đen hấp xả bắt đầu khởi động đi. Thế nhưng vô thương cả người như cũ đứng tại chỗ, không bị ảnh hưởng chút nào. Càn khôn chi đao dường như cũng không tệ lắm. Vô thương mị lấy con mắt, ánh mắt ở Tinh Hoàng Tuyển trong tay càn khôn chi trên đao dừng lại. Đã như vậy lời nói, ta muốn. Đang nói xong lời này thời điểm, vô thương cả người đã đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Chỉ một lúc, trực tiếp xuất hiện tại Tinh Hoàng Tuyển trên đỉnh đầu. Thình thịch, kèm theo vô thương một đao chém xuống. Tinh Hoàng Tuyển gọn gàng thành một đạo cởi dây mũi tên nhọn một dạng hướng xuống đất đập bay xuống. Đồng thời cuối cùng trên mặt đất đập ra một cái hố to. Sau một kích, vô thương cũng không có cho Tinh Hoàng Tuyển giảm sóc dư âm. Cả người hắn lại ra tay nữa. Thiết toái nha bên trên dũng động cường đại sức gió trực tiếp bị vô thương sao động ra. Đồng thời tịch quyển Tinh Hoàng Tuyển thân thể. Ầm ầm, Tinh Hoàng Tuyển thân thể trong nháy mắt nổ bể ra tới. Bị vô số cơn lốc cắt kim loại. Ta nói, ngươi là không giết chết được ta. Thân thể mặc dù là phá nát đến rồi một loại trình độ, nhưng Tinh Hoàng Tuyển vẫn là rất nhanh khôi phục lại. Ta biết. Vô thương nói thời điểm khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia độ cung. Thế nhưng ta đã biết ngươi mệnh môn sở tại. Ngươi nói cái gì? Đang nghe vô thương nói lời này thời điểm, Tinh Hoàng Tuyển không khỏi trừng lớn con mắt. Cứ như vậy yên lặng xem lên trước mặt vô thương. Hắn không phải tin tưởng chính mình mệnh môn như vậy bí mật. Vô thương, người này dựa vào cái gì có thể biết? Ta nói cái gì, lẽ nào ngươi không phải tin tưởng sao? Vô thương không khỏi cười lạnh một tiếng, lập tức nhìn thoáng qua Tinh Hoàng Tuyển. Nguyệt Hoàng Tuyển, nếu như đoán không sai lời nói, ngươi khẳng định đang ở Tinh Hoàng Tuyển chu vi a. Tinh Hoàng Tuyển thân thể chấn động mạnh một cái, biết lúc này hắn mới chỉ có hiểu được, vô thương là thật biết hắn mệnh môn chỗ. Xì xì, trên bầu trời đột nhiên sáng bắt đầu vô số huỳnh quang. Ngay sau đó những thứ này huỳnh quang trong nháy mắt liền dung hợp đến nhất thể. Cuối cùng, một đạo thân ảnh chậm rãi lộ vẻ hiện tại vô thương trước mặt. Chính là Nguyệt Hoàng Tuyển. Ta rất ngạc nhiên, chúng ta hẳn là chưa từng gặp mặt a. Thế nhưng ngươi làm sao biết sự tồn tại của ta? Nguyệt Hoàng Tuyển không có tiếp tục bí mật xuống phía dưới, mà là rất bình tĩnh mà nhìn trước mặt vô thương. Rất nhiều chuyện không cần chứng kiến mới chỉ có thể biết. Vô thương lắc đầu, ở càn chi nhận đánh mất thời điểm ta cũng đã nghĩ đến chút này. Có thể lặng yên không một tiếng động đánh ngất xỉu Hozo, đồng thời cướp đi càn chi nhận không bị ta phát hiện. Như vậy chỉ có một khả năng tính, đó chính là nói, làm đây hết thảy chỉ có thể là hồn phách. Vì sao? Bởi vì còn lại các loại khí tức ta đều có thể thiên lý. Chỉ có hồn phách. Bởi vì bản thân cũng không có bất kỳ khí tức. Cho nên ta mới chỉ có không cách nào thiên lý biết. Người rất thông minh, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh. Nguyệt Hoàng Tuyển xông vô thương mỉm cười, đa tạ khích lệ. Vô Thương cũng theo sông Nguyệt Hoàng Tuyền nở nụ cười. Nguyệt Hoàng Tuyền, nhanh rời đi nơi này. Tinh Hoàng Tuyền nhìn Nguyệt Hoàng Tuyền liếc mắt, lập tức trầm giọng nói rằng, thế nhưng ngươi cảm thấy còn có thể rời đi sao? Vô Thương nói lời này thời điểm đã lộ ra một tia nụ cười tự tin. Trên thực tế nếu như đoán không sai, sinh tử của các ngươi đã đều gắt gao buộc chung một chỗ a. Tuy là ta không biết trong này chuyện gì xảy ra, thế nhưng ta nhưng có thể biết. Nguyệt Hoàng Tuyền dùng một loại cực kỳ ánh mắt quái dị đánh giá Vô Thương. Bất quá nhưng không có lên tiếng. Ăn ta một đao. Tinh Hoàng Tuyền lúc này nộ quát một tiếng. Lập tức trong tay càn khôn chi đao chợt cuốn. Một đạo chói mắt chảm kích bay thẳng đến Vô Thương chỗ ở phương hướng đi. Thình thịch, chỗ đi qua đại địa nhất thời bị kéo ra một đường thật dài vết đao. Chỉ là cực kỳ hiển nhiên. Như vậy uy lực còn không cách nào xúc phạm tới Vô Thương. Đang ở mặc dù bị chảm kích đánh trúng thời điểm, Vô Thương cả người đã trực tiếp lắc mình ra. Đồng thời trên không một đao hướng phía Nguyệt Hoàng Tuyền phương hướng đi. Hắn muốn nhìn một chút, Nguyệt Hoàng Tuyền đến tột cùng có thể hay không chống đỡ loại này thực chất thương tổn. Phốc phốc, thiết toái nha trong nháy mắt liền trực tiếp cắt kim loại qua Nguyệt Hoàng Tuyền thân. Thế nhưng lập tức Nguyệt Hoàng Tuyền thân thể liền lần thứ hai khôi phục lại. Quả nhiên, mặc dù là một gã hồn phách, thế nhưng Nguyệt Hoàng Tuyền hiển nhiên so với bình thường hồn phách phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ngươi là không tổn thương được ta. Nguyệt Hoàng Tuyền nhìn Vô Thương liếc mắt, lập tức cả người liền nhanh chóng lùi về phía sau. Cùng Vô Thương kéo ra khoảng cách nhất định. Cùng lúc đó, Tinh Hoàng Tuyền đã là cắn răng hướng phía Vô Thương trên không một đao xuống. Thình thịch, càn khôn chi đao cùng thiết toái nha trong nháy mắt liền sao động với nhau. Lập tức liền chứng kiến hai người bốn phía đại địa đều đã dồn dập nổ bể ra tới. Tràng diện vô cùng oanh động. Vừa lúc đó Vô Thương mặt sắc khẽ biến. Bởi vì hắn chợt phát hiện một đạo thân ảnh đã sắp tốc độ hướng lấy bọn họ bên này vọt tới. Lại là Akitoki Hozo, tên ngu ngốc này. Vô Thương không khỏi nhíu mày. Không ngờ tới Akitoki Hozo tiểu tử này cư nhiên như thế không nghe khuyên bảo. Ở cái này chủng tình huống bên dưới chạy tới. Cái này không phải là cùng chịu chết không có khác gì sao? Ở Vô Thương phát hiện Akitoki Hozo thời điểm, Nguyệt Hoàng Tuyền cũng đã phát hiện Akitoki Hozo. Lập tức liền thấy được nàng khóe miệng không khỏi xẹt qua mỉm cười. Sau đó trong nháy mắt xuất hiện với Akitoki Hozo trước mặt. Chứng kiến Nguyệt Hoàng Tuyền thời điểm Akitoki Hozo không khỏi vô ý thức sững sờ chỉ chốc lát. Lúc này chỉ thấy Nguyệt Hoàng Tuyền đã duỗi ra khỏi tay trái. Sau đó một đạo thánh khiết quang mang liền ở của nàng tay trái ngưng tụ mà thành. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.